Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, 113 trước sau bị bắt. Đêm, cửu hoàng tử phủ ngồi ở trên ghế, Tô Văn có chút bực bội nhìn cửa, chờ đợi kia hai cái sớm một chút trở về. Chính là, hắn lại trước sau không có chờ đến phải đợi người, không có việc gì. Nói không chừng đại ca cùng Cần Cần hai cái đi tửu lầu ăn cơm đi. Nhìn ái nhân kia phúc thất hồn lạc phách bộ dáng, Lãnh Minh Dạ vội vàng trấn an, bọn họ hai cái không phải là tư bôn đi. Nghe được Tô Văn hỏi chuyện, Lãnh Minh Dạ khóe miệng một trận run rẩy. Sẽ không, chúng ta lại không có phản đối bọn họ hai cái. Bọn họ không đến mức tư bôn, chính là... Ta đánh hắn, đại ca nhất định không nghĩ lại trở về, không nghĩ nhìn đến ta, ngẫm lại. Từ trước mỗi lần huynh đệ hai cái cãi nhau đều là đại ca chủ động chịu thua tới cùng chính mình xin. Lỗi, chính là vì cái gì? Lúc này đây đại ca đều không trở lại, không phản ứng chính mình đâu. Có phải hay không lúc này đây đại ca thật sự sinh khí đâu? Sẽ không? Đại ca không phải lòng dạ hẹp hòi người, tuy rằng cùng Tô Nham ở chung thời gian cũng không trường, nhưng là Lãnh Minh Dạ biết Tô gia huynh muội ba người cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, quả quyết sẽ không bởi vì như vậy một chút việc nhỏ liền huynh đệ phản bội, chỉ mong đi. Đáng thương vô cùng nhìn cửa, Tô Văn tâm thế nhưng là có chút không lý do phiền muộn, phía trước ở nổi nóng. Tô Văn không chút suy nghĩ liền đem người đánh. Kỳ thật đi, chờ đến Tô Nham đi rồi lúc sau, Tô Văn chính mình liền hối hận. Chờ a chờ a, chờ đến trưa Tô Nham cùng Cần Cần còn không có trở về. Tô Văn này trong lòng liền càng khó chịu, nhưng mà chờ tới rồi buổi tối, Tô Nham cùng Tô Cần như cũ không trở về. Tô Văn liền càng buồn bực, chủ tử. Hoàng tử phi, đã xảy ra chuyện gì vào lúc này? Kinh Lôi vội vã từ bên ngoài nhi chạy tiến vào. Kinh Lôi, xảy ra chuyện gì? Liếc thấy hấp tấp gấp trở về Kinh Lôi, Lãnh Minh Dạ đốn giác sự tình không ổn. Kinh Lôi, ngươi như thế nào chính mình đã trở lại? Ta không phải cho ngươi đi thư viện tiếp Tiểu Ngọc sao? Liếc thấy Kinh Lôi một người trở về, Tô Văn ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Cửu hoàng tử phi, ngũ tiểu thư nàng mất tích. Cái gì? Nghe được Kinh Lôi nói, Tô Văn đằng một chút liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Ta đi thư viện tiếp ngũ tiểu thư. Ngũ tiểu thư cùng trường nói, buổi sáng có người cấp ngũ tiểu thư đã phát tin tức, ngũ tiểu thư liền xin nghỉ rời đi thư viện. Sau lại ta lại hỏi đạo sư, đạo sư cũng là nói như vậy. Mở miệng, Kinh Lôi đem tình huống đúng sự thật nói cho Tô Văn. Không, không có khả năng. Tiểu Ngọc nàng nhất nghe lời, nếu là người xa lạ cho hắn phát tin tức, nàng là không có khả năng phó ước. Lắc đầu, Tô Văn không quá tin tưởng chính mình muội muội sẽ vô duyên vô cớ đi phó ước. Không phải người xa lạ, là Tô đại thiếu gia. Ta nghe cùng ngũ tiểu thư thực muốn tốt một cái cùng trường nói. Ngũ tiểu thư đi thời điểm nói, nàng đại ca tìm nàng. Nói tới đây, Kinh Lôi có chút buồn bực, nghĩ thầm, không phải là ngũ tiểu thư bị đại thiếu gia cấp mang đi đi. Đại ca, đáng giận, được đến cái này đáp án. Tô Văn hung hăng một quyền dừng ở trên bàn, còn không phải là đánh hắn hai quyền sao? Cư nhiên mang theo Cẩn Cẩn cùng Tiểu Ngọc rời nhà trốn đi. Cái này Tô Nham cũng thật quá đáng. Tô Văn thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn đại ca Tô Nham cư nhiên sẽ như vậy đối hắn. Thế nhưng liên hợp Tiểu Ngọc cùng Cẩn Cẩn cùng nhau rời nhà trốn đi. Cùng hắn thị uy, A Văn, ngươi bình tĩnh một chút. Ta cảm thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Đầu tiên là Tô Nham cùng Tô Cẩn mất tích, tiếp theo lại là Tô Ngọc mất tích. Chuyện này tựa hồ xa xa không phải rời nhà trốn đi đơn giản như vậy, Ngươi là nói, liếc nam nhân, Tô Văn muốn nói lại thôi, chẳng lẽ, đại ca, Tô Cần cùng Tiểu Ngọc bọn họ không phải rời nhà trốn đi, mà là, bị người bắt cóc, bắt đi, A Văn, ngươi lập tức liên hệ đại ca, Ngũ Nguội cùng Cần Cần, ta hoài nghi, bọn họ mất tích có thể là nhân vi, phải biết. Ở Cẩm Châu Thành bọn họ địch nhân không ít, cho nên, người bị bắt đi khả năng cũng là có, ân. Nghe được nam nhân như vậy nói, Tô Văn cũng lập tức ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Lập tức lấy ra chính mình ngọc bội, bắt đầu liên hệ kia ba cái mất tích người, không bao lâu. Ngọc bội sáng lên, thế nào? Nhìn đến Tô Văn ngọc bội sáng, Lãnh Minh Dạ nôn nóng dò hỏi ra tiếng, là Cần Cần. Hắn nói hắn cùng đại ca tao ngộ ngoài ý muốn. Đại ca mất tích, hắn đang tìm, được nghe lời này. Lãnh Minh Dạ ánh mắt chuyển hàn. Có hay không nói là người nào làm? Quả nhiên là bị người bắt đi sao? Không có, vấn đề này Tô Văn cũng hỏi. Bất quá Tô Cần không có hồi đáp, làm Tô Cần trở về. Chúng ta yêu cầu hiểu biết một chút cụ thể tình huống. Sau đó lại đi bố trí như thế nào tìm người, nếu Tô Cần cùng đối phương từng có tiếp xúc. Như vậy, luôn là sẽ biết một chút sự tình, ân. Gật đầu, Tô Văn tiếp nhận rồi nam nhân đề nghị, sau nửa canh giờ. Gió bụi mệt mỏi Tô Cần về tới Cửu Hoàng Tử Phủ, nhìn đôi mắt hơi sưng. Cảm xúc hạ xuống Tô Cần. Tô Văn hai hàng lông mày trói chặt, Cần Cần, rốt cuộc ra chuyện gì? Đại ca hắn như thế nào sẽ mất tích? Chuyện này nhi, hiện tại cũng chỉ có Tô Cần nhất rõ ràng, thiếu gia. Thực xin lỗi đều là ta không tốt, là ta vô dụng, là ta không có thể bảo vệ tốt hắn. Nói đến này, Tô Cần bi thương khóc thành tiếng tới. Nếu lúc ấy hắn đánh đòn phủ đầu đem nam nhân ném ra cái kia kết giới, như vậy hắn nam nhân liền sẽ không bị bắt đi. Đều là hắn sai, đều là hắn không tốt, đều là hắn không có bảo vệ tốt chính mình nam nhân. Cần Cần, hiện tại không phải tự trách thời điểm, mau nói cho ta biết là chuyện như thế nào. Không ngừng đại ca, liền Tiểu Ngọc cũng mất tích. Nói đến cái này, Tô Văn khóe mắt muốn nứt ra. Đáng giận, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai bắt đi hắn đại ca cùng hắn muội muội? Cái gì? Nghe được Tô Ngọc mất tích tin tức, Tô Cẩn hơi kinh hãi. Tô Cẩn, các người rốt cuộc gặp được người nào? Đại ca lại là như thế nào mất tích? Nhìn chằm chằm Tô Cẩn, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc dò hỏi ra tiếng, là cái dạng này. Mở miệng, Tô Cần đem hắn cùng Tô Nham ở trà lâu tao ngộ nhất nói tỉ mỉ một lần, kỳ quái. Nếu là bình thường kết giới, không có lý do gì sẽ tìm không thấy a. Nghe được Tô Cần giảng tố, Lãnh Minh Dạ không khỏi sờ sờ cằm. Nếu là kết giới không có khả năng nhanh như vậy liền biến mất. Nếu không phải kết giới lại muốn như thế nào giải thích Tô Cần cùng Tô Nham tao ngộ đâu. Biết là người nào sao? Mở miệng, Tô Văn nhất quan tâm đó là địch nhân tình huống, không có nhìn đến người. Không biết là người nào? Bất quá ta lúc ấy nghe thấy được một cổ thực dày đặc mùi tanh của Biển Nhi, làm dược sư. Tô Cẩn cái mũi luôn luôn đều thực linh, tuy rằng lúc ấy xác thật không có nhìn đến người, nhưng là kia cổ thực dày đặc mùi tanh của biển vẫn là không có tránh được mũi hắn, mùi tanh của Biển Nhi. Nghiêng đầu tới, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ lẫn nhau nhìn thoáng qua, có thể hay không là Thẩm gia hoặc là Tô gia dư. Nghiệt, bắt đi đại ca cùng Ngũ Muội muốn báo thù. Rốt cuộc, Thẩm gia cùng Tô gia hiện tại có thể coi như là Tô Văn địch nhân lớn nhất. Tuy rằng hai cái đại gia tộc đều đã bị tiêu diệt, nhưng là khó bảo toàn sẽ không lưu lại một ít tai họa ngầm a. Thái tử cũng vô cùng có khả năng, không bài trừ Tô gia cùng Thẩm gia dư nghiệt trả thù khả năng. Nhưng là thái tử một lòng đều muốn chí chính mình cùng tử địa. Bắt người đi uy hiếp chính mình cũng không phải không có khả năng. Tô Nhất, Tô Cửu, các ngươi hai cái đi tra một chút Thẩm gia, nhìn xem Thẩm gia còn có người nào tồn tại, hơn nữa lưu tại Cẩm Châu thành. Tô Lục, Tô Thất, các ngươi hai cái tra một chút Tô gia bên kia nhìn xem. Là chủ nhân, theo tiếng, bốn người lập tức xuống tay đi điều tra đi. Thiếu gia, làm ta cùng đi đi. Nghe được Tô Cẩn nói, Tô Văn nhẹ nhàng lắc đầu. Cẩn Cẩn, ngươi mệt mỏi một ngày, đi nghỉ ngơi một chút đi. Không, ta không mệt, làm ta đi điều tra, làm ta đi đem hắn trở về. Tô Nham mất tích đối với Tô Cẩn tới nói có thể nói là sét đánh giữa trời. Quang, ở ngay lúc này, hắn việc muốn làm nhất đó là đem người tìm trở về. Cẩn Cẩn nhìn lần nữa rơi lệ Tô Cẩn, Tô Văn nhíu mày đầu. Hắn biết đại ca mất tích, Tô Cẩn lo lắng cùng nôn nóng tuyệt đối sẽ không á với chính mình. Chính là nhìn như vậy cô đơn mà lại yêu thương Tô Cẩn, hắn thật sự thực không đành lòng. Tô Cẩn, có một việc ta hy vọng ngươi đi làm. Cửu hoàng tử liếc mở miệng nam nhân. Tô Cẩn hơi kinh hãi, còn nhớ rõ ta phía trước cùng các ngươi nói qua về Lâm Tĩnh sự tình sao? Nghe được nam nhân nhắc tới Lâm Tĩnh, Tô Văn hơi hơi chớp chớp mắt. Dạ dạ, ngươi hoài nghi là Lâm Tĩnh bắt đi đại ca cùng ngũ muội. Ta chỉ là cảm thấy chuyện này rất có thể cùng thái tử có quan hệ. Mặt khác, Tô Cẩn nhắc tới mùi tanh của Biển Nhi, cho nên ta muốn cho Tô Cẩn tra một chút y thư, nhìn xem người này cùng yêu thú dung hợp tỷ lệ rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhìn xem, muốn như thế nào đối phương như vậy người biến chủng, mặc kệ chuyện này cùng Lâm Tĩnh có hay không quan hệ, bọn họ sớm muộn gì đều là muốn đối mặt thái tử cùng Lâm Tĩnh. A Văn giết Lâm Tĩnh hai cái ca ca, Lâm Tĩnh là tuyệt đối không có khả năng buông tha A Văn. Cho nên, Lãnh Minh Dạ cảm thấy vẫn là phòng ngừa chu đáo, trước đem Lâm Tĩnh chuyện này điều tra rõ tương đối hảo. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, Tô Cẩn liên tục gật đầu. Cửu hoàng tử, ta hiểu được, ta đây liền trở về tra y điển. Nhìn vội vàng rời đi Tô Cẩn, Tô Văn khẽ thở dài một tiếng. Dạ dạ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên đi đâu mà tìm đại ca cùng Tiểu Ngọc? Ta nên làm cái gì bây giờ? Phía trước, ở Tô Cẩn trước mặt, Tô Văn vẫn luôn đều ngụy trang thực lý trí, rất bình tĩnh, nhưng là Tô Cẩn vừa đi, Tô Văn lại lập tức biểu lộ ra chính mình hoảng loạn cùng nôn nóng. Đại ca cùng ngũ muội là hắn ở trên đời này duy nhất hai vị thân nhân. Nếu lại mất đi này hai cái thân nhân, Tô Văn liền thật sự lại biến trở về đời trước, cô nhi, đối mặt ái nhân như thế yếu ớt bộ dáng. Lãnh Minh Dạ giơ tay ôm chặt đối phương bả vai, làm người dựa vào ở chính mình trong lòng ngực. A Văn, không cần tự loạn đầu trận tuyến, mặc kệ là Thẩm gia, Tô gia vẫn là thái tử, bọn họ cuối cùng mục tiêu là ta và ngươi, cho nên ở bọn họ giết chết ta và ngươi phía trước, đại ca cùng Tiểu Ngọc là bọn họ trong tay tốt nhất con tin. Tạm thời sẽ không có nguy hiểm nếu đối phương muốn giết chết Tô Nham cùng Tô Ngọc. Lúc này, bọn họ hẳn là đã thu được hai người thi thể. Nếu đối phương không có giết chết bọn họ, mà là bắt đi bọn họ, này liền thuyết minh đối phương là muốn lợi dụng bọn họ tới làm uy hiếp chính mình cùng A Văn lợi thế, mà làm trong tay đối phương lợi thế, bọn họ tạm thời là an toàn. Nghe được nam nhân nói như vậy, Tô Văn khẽ gật đầu, hy vọng có thể mau chóng tìm được bọn họ. Cửu hoàng tử, Lý công công cầu kiến. Nghe được nha hoàn bẩm báo, Lãnh Minh Dạ hơi hơi chinh lăng một chút. Làm hắn tiến vào, là theo tiếng, nha hoàn xoay người rời đi. Lý công công là người nào? Ngẩng đầu, Tô Văn nhìn hướng về phía chính mình nam nhân, là phụ hoàng bên người nhi công công. Chắc là trong cung xảy ra sự tình, đối với vị này đột nhiên đến phóng Lý Công Công, Lãnh Minh Giả cũng cảm giác được rất là quái dị. Lão nô bái kiến Cửu Hoàng Tử Điện Hạ. Cửu Hoàng Tử Phi Điện Hạ. Không bao lâu, một cái lão thái giám đi tới phòng khách bên trong, Lý Công Công miễn lễ. Không biết công công này tới cái gọi là chuyện gì? Nga, lão nô phụng bệ hạ khẩu dụ, thỉnh Cửu Hoàng Tử Điện Hạ tiến cung. Điện hạ, mời theo lão nô cùng nhau tiến cung gặp mặt bệ hạ đi. Nghe được Lý Công Công nói, Lãnh Minh Giả nhẹ nhàng sửng sốt một chút. Hảo, phiền toái công công chờ một chút, ta đi đổi kiện quần áo. Nói chuyện, Lãnh Minh Giả đứng dậy, lôi kéo Tô Văn đi vào hai người phòng ngủ bên trong. Giả ra, này đại buổi tối bệ hạ vì cái gì còn có triệu kiến ngươi đâu. Đối với quân chủ nửa đêm tới thỉnh người hành động, Tô Văn có vẻ có chút bất mãn. Không, không phải phụ hoàng, nếu ta không đoán sai nói, người này hẳn là hoàng hậu hoặc là thái tử phái tới. Phụ hoàng trong thư phòng có truyền tống trận pháp, nếu gặp nhau chính mình căn bản là không cần phái người tới thỉnh chính mình tiến cung. Cho nên, Lãnh Minh Giả thập phần khẳng định muốn gặp người của hắn tuyệt đối không phải quân chủ. Vậy ngươi còn muốn đi? Nhìn chằm chằm đang ở thay quần áo nam nhân, Tô Văn không rõ vì cái gì nam nhân biết rõ là hoàng hậu âm mưu còn muốn đi. Ta không thể không đi. Cho dù muốn gặp người của ta là hoàng hậu, nếu ta kháng chỉ không tôn nói, cũng sẽ bị bắt được nhược điểm. Cho nên, ta cần thiết đi. Nhưng là, ta rời khỏi sau, người nhất định phải tiểu tâm hoàng hậu cùng thái tử. Ngàn vạn đừng rời khỏi Cửu Hoàng Tử phủ. Không cần dừng ở bọn họ trong tay. Mặc kệ hoàng hậu cùng thái tử chuẩn bị cái dạng gì âm mưu chờ hắn, Lãnh Minh Giả đều không có lựa chọn nào khác. Cần thiết đi, bởi vì mặc dù đêm nay hắn không đi, chỉ cần là bị kia mẫu tử hai cái theo dõi, sớm muộn gì cũng vẫn là sẽ bị tính kế. Cho nên, loại sự tình này hắn trốn không xong, chỉ có thể đi đối mặt. Cứ việc, Lãnh Minh Giả chút nào cũng không để bụng chính mình an nguy. Nhưng là, hắn lại rất lo lắng cho mình ái nhân. Thực lo lắng, thái tử sẽ đối chính mình ái nhân xuống tay. Ân, ta đã biết. Gật đầu, Tô Văn chặt chẽ nhớ kỹ nam nhân nói. Hết chương.